Ngộ Nam Chi, chương 45, cầu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hiến nghĩ đến đường huynh nàng Khương Luật, đừng bảo là nữ sắc. Trước khi thành thân bên người không có một nha hoàn phục thị nào, lại nói với nàng mấy câu nói như vậy. Nàng cười, hốc mắt liền dần dần ướt át. Khương Chấn Nguyên nhìn ở trong lòng thở dài. Đứa nhỏ nòi ấy, vẫn là trong cung bị ủy khuất. Hắn dù tâm tư cẩn thận, nhưng không có cùng nữ tử liên hệ kinh nghiệm. Càng không biết an ủi Khương Hiến như thế nào, đành phải coi như không trông thấy, cúi đầu nhấp một ngụm trà. Khương Hiến nghĩ đến kiếp trước bá phụ đối với mình cưng chiều, tâm tình thật tốt, thu liễm tiếng cười, tiếp tục nói. Con liền đi tra xét hoàng thượng, kết quả phát hiện hắn cùng nhũ mẫu hắn, cũng chính là Phương thị thông gian. Cái gì? Khương Chấn Nguyên giận tím mặt, giống đến bên ngoài người canh giữ ở trong viện đều nghe thấy được. Nàng bận bịu cách xong cửa sổ kêu lên, quốc công gia, ra hiệu Khương Chấn Nguyên nói nhỏ chút, trong lòng lại lo sợ bất ổn, không biết bên trong phát sinh sự tình gì, nghĩ đến nếu là nhi tử liền tốt, nàng cũng có kế người, lại nghĩ đến nhi tử không biết đi làm gì, cái này đều hơn 2 tháng không có tin tức, không biết ở bên ngoài có lạnh hay không, bị đói, nếu như mình không chịu thua kém chút, sinh nhiều con trai liền tốt. Trong lúc nhất thời có chút như ngồi bàn trông. Trong thư phòng Khương Chấn Nguyên tự nhiên không biết phu nhân mình nghĩ chút gì. Hắn được phòng thị cảnh báo, thấp giọng, nghiêm túc nói. Đến cùng là chuyện thế nào? Còn nói rõ ràng cho ta. Khương Hiến liền đem trước đó nghĩ kỹ nói cho bá phụ nghe. Ngoại tổ mẫu gặp Tào Thái Hậu mặc kệ hoàng thượng, liền muốn để bên người hoàng thượng một người gọi là cung nữ Tống Nhàn Nghi nói cho hoàng thượng biết được nhân sự. Ai biết hoàng thượng lại đối nàng một chút hứng thú cũng không có. Ngoại tổ mẫu cũng không cưỡng cầu. Đúng lúc hắn nói muốn cưới con nhìn Tống Nhàn Nghi kia không tệ, chuyện xưa nhắc lại, hoàng thượng lại một mực từ chối. Con lúc ấy còn tưởng rằng là vì con, liền nghĩ hoàng thượng không nguyện ý liền không nguyện ý đi. Sau này hắn coi trọng ai con liền cất nhắc ai tốt. Liền tự mình tú cái hầu bao, chuẩn bị đưa cho hoàng thượng. Lại sợ Tào Thái Hậu biết làm khó hắn, liền đi tìm nhũ mẫu hắn Phương Thị. Chưa từng nghĩ Phương Thị xin nghỉ bệnh, đã hơn 2 tháng không xuất hiện trong cung, nhưng giấy xin phép nghỉ bên trên lại chỉ xin 10 ngày. Người cũng biết, Phương Thị trượng phu tại Bảo Định mặc cho đồ chỉ huy sứ, con độc nhất cũng đi theo tại Bảo Định, con không biết là hoàng thượng cố ý chuẩn bị cho nàng đi Bảo Định cùng trượng phu nhi từ đoàn tù, vẫn là Tào Thái Hậu ép tới quá độc ác, Phương Thị đi làm việc cho hoàng thượng. Cho nên không dám lộ ra, lặng lẽ phái người đi tra. Kết quả tra được Phương Thị ở hẻm Trạch Viện Trịnh Đại Nhân. Biết chân tướng sự tình bi phẫn còn lưu lại trong lòng Khương Hiến, nàng biểu lộ không khỏi trở nên đờ đẫn. Kết quả phát hiện Phương Thị mang thai, đã 6 tháng. Còn bắt đầu tưởng rằng trượng phu nàng, nghĩ đến hoàng thượng ngày bình thường đối nàng tôn kính có thừa. Nàng làm như vậy tuy là vi phạm với cung quy, động lòng người tình lỗi nặng pháp lý, hoàng thượng đều không truy cứu, con tự nhiên cũng phải giúp bọn hắn giấu giếm. Khương Chấn Nguyên dần dần nghe ra điểm hương vị tới, nếu như đứa nhỏ này không phải trượng phu Phương Thị, đó chính là gian phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy năm này quốc khố trống rỗng, trong cung thả người, nhưng không có kịp thời bổ sung, ngoại trừ từ Ninh Cung, Khôn Ninh Cung cùng Càn Thanh Cung, cái khác trong cung cung nhân cùng nội thị ngoại trừ Nguyệt Lệ, một điểm chất béo cũng không vớt được, tự sẽ loạn tượng từ sinh. Nhưng Tào Thái Hậu là người trong mắt không dung không được hạt cát nào, trong cung mặc dù loạn, bên ngoài lại là sắc màu rực rỡ, thế nào cũng không còn xuất hiện việc nhũ mẫu hoàng đế bị người ngủ. Không phải hắn không dám đem Khương Hiến đặt ở trong cung nuôi. Vậy gian phu này, Khương Chấn Nguyên lúc ấy liền toát ra một thân mồ hôi lạnh, chỗ đó còn nghe được xuống dưới. Đứa bé kia chẳng lẽ là của hoàng thượng, hắn trầm giọng nói, trong thanh âm mang theo sát khí không biết thế nào. Khương Hiến lại không lên tiếng, Khương Chấn Nguyên ngai ngai ngồi ở nơi đó, nửa ngày không lên tiếng, đợi đến lúc hắn tỉnh táo lại, trong mắt tựa như có gió lốc thổi qua, rầm rầm đem trên bàn trà ấm trà chén trà tất cả đều quét xuống mặt đất, miệng cũng chăm chú nhấp thành một đường, nguyên lai liền có chút khuôn mặt gầy gò lóe ra ngang ngược chi sắc, âm trầm đáng sợ. Khương Hiến không cảm thấy sợ hãi, nàng chỉ cảm thấy an tâm. Kiếp trước, Triệu Dực đối với nàng bất kính. Bá phụ nàng cũng là dạng này phát một trận tính tình. Cho nên Khương Hiến nói, hoàng thượng để người giúp hắn nhốt Tào Thái Hậu, sự tình đã tiến triển đến một bước nào. Khương Chấn Nguyên thần sắc đại biến, nói, là Hoàng thượng nói cho con sao? Không phải, Khương Hiến muốn cùng Triệu Dực phủi sạch quan hệ, thế nào sẽ giúp Triệu Dực nói tốt? Là chính con phát hiện. Khương Chấn Nguyên nhìn qua Khương Hiến khuôn mặt tuyết trắng bình tĩnh, rất đau lòng. Nàng, trong cung đến cùng trải qua thời gian thế nào? Thế nào sẽ biết những sự tình này? Nếu như ngay cả Khương Hiến đều có thể biết, khẳng định người khác cũng có thể biết. Khương Chấn Nguyên lông mày chăm chú khóa thành cái. Xuất chữ, Khương Hiến bận bịu an ủi hắn nói. Con cùng Hoàng thượng từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, tính tình của hắn con rõ ràng nhất. Là thời điểm con cha Phương Thị đoán được, không phải chúng con quen biết nhiều năm như thế. Hắn biết rất rõ ràng Tào Thái Hậu không thích con làm con dâu của nàng, hắn thế nào sẽ nói cưới con. Khương Chấn Nguyên nghĩ đến mình đối với Triệu Dực, ngưng tiếng nói. Không tệ, thật sự hắn không phải lương phối nhát gan sợ phiền phức không nói, còn không đảm đương, một mực chỉ biết là âm mưu quỷ kế, không có một tia đế vương lòng dạ trong bụng. Khương Hiến nghe, trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới nói. Bá phụ, có phải bây giờ cùng hắn hủy đi hỏa đã tới đã không kịp không? Khương Chấn Nguyên suy tư. Khương Hiến biết bá phụ túc trí đa mưu, nàng sợ nàng nghĩ ra chủ ý khác, không dám để cho hắn lại nhiều suy nghĩ, vội nói. Bá phụ, con suy nghĩ thật lâu, động thủ thời cơ tốt nhất chính là sinh nhật Tào Thái Hậu, các người khẳng định lựa chọn ngày đó động thủ, người tính cách trầm ổn, nếu không có mấy phần tự tin, sẽ không động thủ. Bây giờ cách sinh thần Tào Thái Hậu bất quá 10 ngày, nên chuẩn bị đều chuẩn bị. Coi như ngươi có biện pháp lời nói dịu dàng cự hoàng thượng hủy đi hỏa, nhưng nói khéo từ chối về sau. Tào Thái Hậu sẽ bỏ qua Khương gia sao? Đợi đến lúc Hoàng thượng cầm quyền, sẽ bỏ qua Khương gia sao? Con tuy là nữ nhi Khương gia duy nhất, nhưng cũng không thể dạng này hại Khương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn chính xác, hiện tại đổi ý đã tới đã không kịp. Nhưng để hắn cứ như vậy oa oa nang nang đem chất nữ gả cho Triệu Dực, hắn quyết không đáp ứng. Khương Hiến so với Khương Chấn Nguyên hiểu rõ hơn Khương Chấn Nguyên. Nàng nói, nếu Tào Thái Hậu còn chính với Hoàng thượng, hôn sự của con xử lý thế nào? Cùng Liêu Vương liên thủ, dùng cái gì nhập đội, mưu phản, dùng cái gì lấy cớ? Khương gia mấy đời đều không có thủ qua chín bên cạnh tổng binh, Bắc Trực Lệ những vệ sở bên trong. Công huân con em thế gia tung nhiều, ngày bình thường cầm y ngọc thực, tiên y nộ mã, nhìn đẹp mắt, chân chính có thể lên trận giết địch, có thể dùng bao nhiêu người. Liêu Vương ngậm thù liền phiên, bây giờ Đông Bắc thế cục như thế nào? Tịnh Hải Hầu tại phía Nam kháng uy, mấy năm qua một mực dâng thư triều đình cho phép khuất trương binh, Tào Thái Hậu mặc dù chưa đồng ý, lại tùy theo hộ bộ hàng năm nhổ ngân 40 vạn hai, lưỡng Quảng bị bọn hắn kinh doanh như thùng sắt. Tào Thái Hậu không có cách nào, lần này Trúc Thọ đặc biệt tuyên phúc kiến tổng binh vào kinh, Tây Bắc Thát Tử mỗi năm xâm chiếm, Đại Đồng, Tuyên Phủ, Kế Châu tuy nhiều là đệ tử Khương gia, lại một quân tốt cũng không thể động. Động, chính là nước mất nhà tan, Khương gia liền biến thành vì bản thân tư lợi với quốc gia không để ý tội nhân, mà không có chính nghĩa dũng nghị Khương gia, liền cái gì cũng không phải. Ngắn ngủi mười mấy ngày, Khương gia cầm gì đổi ý, còn tiếp. Cách chương.